Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 855. Góc truyện audio.com. Chương 855. Giọng anh thâm trầm, không thể nghe được cảm xúc trong câu nói đó. Chủ nhà sửng sốt một chút. Lần đầu tiên không có đi ngang qua bọn họ, liền dừng lại bối rồi hỏi: "Làm sao vậy? Căn hộ kia có vấn đề gì sao?" Hàn Minh Thư cũng khó hiểu. Cô không biết rằng Dạ Âu Thần sẽ đột ngột chào hỏi chủ nhà và còn hỏi như vậy. Gia Mạc Thầm mím mỏi gật đầu. "Chà, còn nữa không? Thấy anh không nói lý do." Chủ nhà có chút khó hiểu, nhưng vẫn thành thật nói: "Không, lúc mà Hàn Minh Thư đến đây thì nó là căn hộ cuối cùng rồi. Tôi thấy cô ấy ra nước ngoài một mình nên cho cô ấy thuê với giá rẻ." "Có chuyện gì vậy? Khi sống ở căn hộ này có vấn đề gì à?" Dạ Âu Thần cau mày, nhưng không mở miệng nói kỹ càng với chủ nhà nữa. Hàn Minh Thư chỉ có thể vội vàng nói: "Không sao, gần đây tôi có một người bạn muốn thuê nhà, nên mạnh phép hỏi đôi chút. Xin lỗi vì làm phiền. Chúng tôi không còn việc gì nữa rồi." Nói xong, cô cười danh mãnh rồi kéo tay Gia Mạc Thầm đi lên lầu. Sau khi chủ nhà rời đi, Hàn Minh Thư lấy ra chìa khóa mở cửa. Nói: "Sao đột nhiên anh hỏi chủ nhà loại câu hỏi này? Em thấy nhà này vẫn ổn cả mà." Vừa bước vào, cô đi dép trong nhà. "Vẫn ổn?" Gia Mạc Thầm ôn tồn híp mắt hỏi. "Chẳng lẽ em không muốn sống ở nơi khác sao?" Hàn Minh Thư đứng thẳng người quay đầu nhìn anh. "Đổi chỗ ở, tại sao?" Sau khi hỏi, trong lòng cô có chút chột dạ. Có phải Dạ Âu Thần muốn cô sống cùng anh không? Không đúng, nếu là sống cùng, thì anh cũng không hỏi chủ nhà. Anh là đi hỏi xem có còn phòng nào khác không. Thấy có đang nhìn mình với vẻ mặt bối rối, mắt Dạ Mạc Thám hơi rủ xuống. Anh đột nhiên bước tới ôm eo cô rồi cúi đầu về phía cô. "Chẳng lẽ em hy vọng mỗi lần anh đến, đều cùng em nghe kịch, nghe kịch?" Hàn Minh Thư thoạt nhìn ngây người. Tại sao lại nghe kịch? Nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh ta đột nhiên tắt ngấm, và ẩn chứa một cảm xúc không rõ, Hàn Minh Thư đột nhiên phản ứng lại. Anh đang nói đến tiếng kêu của người phụ nữ ở phòng bên cạnh vào ngày hôm qua. Hàn Minh Thư, cô đã quên chuyện này rồi, nhưng không ngờ anh lại nhớ ra. Đột nhiên, Hàn Minh Thư mặt đỏ bừng đến mang tai. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên không chút nghĩ ngợi nói ra một câu: Anh cũng đâu có sống ở đây đâu, cho dù muốn nghe kịch đi chăng nữa cũng phải sau 10 giờ. Hơn nữa, không phải mỗi đêm cũng đều có thể." Nhận ra điều gì đó, cô nhanh chóng dừng lại, nhìn Gia Mạc Thâm đang kề sát. Cô suýt chút nữa cần đầu lưỡi: "Ôi chúa ơi, cô vừa nói gì?" Cách chương.